Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiên cũng cười theo, điều gọi là lòng người dễ thay đổi. Hạ Thiên Nông không thể trở thành ủy viên thường vụ, cơ quan ngày xưa cùng cán bộ trong nhóm An tại Đào thần sắc đều lãnh đạm rất nhiều. Không còn thân cận như trước, cho dù là Đỗ Canh, đối với ông ta thái độ dường như cũng có biến hóa. Tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra, nhưng mẫn cảm như An tại Đào, làm sao không nhận biết được. Hai ngày nay đi làm, Đỗ Canh xuống cơ sở điều tra nghiên cứu sự vụ linh tinh, cũng không gọi ông ta, vẫn giống như trước gọi Tống Lượng theo. Đỗ Canh biến hóa khiến An tại Đào có chút buồn bực. Theo lý, không thể như vậy, nhưng ông ta lại không biết, bởi vì sự tình Hạ Thiên Nông, khiến Đỗ Canh bắt đầu cảm thấy ban tổ chức cán bộ thành ủy Trần Cận Nam cùng An tại Đào không có quan hệ gì quá sâu. Nếu không, hắn rõ ràng đã báo cáo lên, Trần Cận Nam hiện giờ ở tỉnh mạnh mẽ, cứng rắn, nếu ông ta dùng sức, cho dù bí thư tỉnh ủy Tiếu Tác Niên cũng phải cấp cho ông ta vài phần mặt mũi. Dù sao, Trần Cận Nam cũng có cha vợ quyền quý. Mặc dù ở lãnh đạo cao tầng trung không tính là đại nhân vật gì, nhưng năng lực lại rất mạnh. Nếu không như vậy, Trần Cận Nam làm sao có thể tiếp nhận ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, tỉnh Đông Sơn. Thấy Đỗ Canh như thế, An tại Đào trong lòng cười lạnh, quan trường quả nhiên vô tình, Đỗ Canh cũng đâu ngoại lệ. Buổi chiều thời điểm sắp tan tầm, An tại Đào lại nhận được điện thoại của Lộ Binh. Thanh âm Lộ Binh ở trong điện thoại so với quá khứ cũng không có gì bất đồng, nói xong Lộ Binh mời hắn cùng Hạ Hiểu Tuyết đi khách sạn Hải Thiên ăn cơm. An tại Đào nhẹ nhàng cự tuyệt, nhưng hắn cũng hiểu được, Lộ Binh lựa chọn gọi điện thoại đến vào lúc này, không thể nghi ngờ là ở muốn thể hiện nghĩa khí. Trong lòng hắn gật đầu, quả nhiên không nhìn lầm Lộ Binh, càng vào thời điểm khó khăn, càng có thể nhìn thấy tâm tính của người khác. Lộ Binh thở dài buông điện thoại trong tay, Văn Hà đứng ở một bên thần sắc có chút cổ quái, cô cúi đầu nói, Lộ Binh, Hạ gia đã không vững, An tại Đào cũng thất sủng, người như thế nào còn. Lộ Binh trừng mắt nhìn cô, trách mắng, người biết cái gì, đồ đàn bà. Ta xem chính là sự phát triển lâu dài của An tại Đào, tôi cảm thấy hắn tương lai khẳng định sẽ đi lên, điều này không hề nghi ngờ. Người này tuyệt không đơn giản. Hơn nữa, chúng ta là bằng hữu, người ta hai ngày trước vừa mới tặng quà cho nhà họ Lộ chúng ta, hôm nay ta liền ném đá xuống giếng. Hừ, Lộ Binh tôi tốt xấu gì cũng là người có nghĩa khí, càng vào lúc này, tôi càng phải gần hắn. Văn Hà ồ một tiếng, nhẹ nhàng thối lui một bên. Nói thật, cô cảm thấy Lộ Binh có chút ngốc, tuy nhiên, cô cũng biết, nếu Lộ Binh không ngu ngốc như vậy, cô có thể đã trở thành đồ chơi cho hắn tùy ý vứt đi. Buổi chiều xuống, đột nhiên trời trở nên u ám, từng đợt cuồng phong gào thét thổi quét kế sách toàn bộ nội thành Tân Hải. An tại Đào mặc áo khoác chậm rãi ra ngoài đại viện cơ quan. Phía sau, nhân viên phòng thư ký Mạnh Kinh vội vàng đuổi theo, lớn tiếng nói, An tại Đào, đợi đã. An tại Đào chậm rãi quay đầu, thấy Mạnh Kinh, không khỏi khẽ mỉm cười, Mạnh ca, có việc gì sao? Mạnh Kinh là người duy nhất trong cơ quan không vắng vẻ với An tại Đào. Bất kể là trước kia hay bây giờ, thái độ anh ta đối với An tại Đào không có gì thay đổi. Mạnh Kinh cười ha hả, vỗ vai An tại Đào, nhỏ giọng nói, Tiểu An, Mạnh chủ nhiệm tìm ngươi, ngươi đi xem một chuyến. Tiểu An, nói chuyện cần cẩn thận một chút, ta đi trước, lão bà kia tìm ta. An tại Đào ngẩn ra. Từ lúc ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đến tuyên bố hoàn toàn bổ nhiệm, Mạnh Đông Linh không còn đoái hoài gì tới hắn, đột nhiên tìm hắn là vì cái gì? An tại Đào nghĩ, chậm rãi đi lên lầu, đến ngoài văn phòng Mạnh Đông Linh, nhẹ nhàng gõ cửa. Đối với mọi người trong cơ quan trở nên lạnh nhạt hắn cũng không để ở. Trong lòng, lấy Lịch Duyệt và lòng giả hai đời của hắn, điều này căn bản là không khiến lòng hắn nổi lên bất cứ gợn sóng nào. Không lâu sau hắn sẽ rời khỏi Tân Hải nhậm chức. Điều này kỳ thật không trọng yếu. Điều duy nhất đáng tiếc chính là cha vợ hắn, quả thực là thất bại trong gang tấc, thật đáng tiếc. An tại Đào biết, mình còn gặp áp lực lớn như vậy, có thể nghĩ áp lực Hạ Thiên Nông phải chịu đựng. Ai, An tại Đào khẽ thở dài, nghe tiếng gọi của lão bà uể oải trong phòng truyền ra, liền đẩy cửa đi vào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, trong phòng làm việc của Mạnh Đông Linh có hai người thanh niên áng chừng hơn 30 tuổi. An tại Đào nhìn lướt qua. Đuôi mày nhảy dựng, nhận ra họ là người của Ủy ban Kỷ luật thành phố. Một người tên là Lý Tân, phó trưởng phòng, người còn lại là nhân viên tên Trương Kiến Quốc. Ủy ban kỷ luật tìm mình. An Tại Đào ngay lập tức biết có chuyện. Ủy ban kỷ luật tìm, đối với cán bộ đảng viên mà nói, cũng không phải chuyện tốt gì, ít nhất cho thấy là có hành vi vi phạm kỷ luật. Tất nhiên cũng không phải lúc nào cũng thế. Ủy ban kỷ luật tìm đích danh mình, An Tại Đào trong lòng cười lạnh. Lại là Cao Đại Sơn vừa nhảy dù đến Tân Hải đã nhanh nhẩu ra tay rồi. Mạnh Đông Linh vẻ mặt có chút âm trầm, khoát tay, đồng chí An Tại Đào, hai đồng chí ủy ban kỷ luật muốn nói chuyện, anh có vấn đề gì, cứ thẳng thắn nói rõ với hai đồng chí này. An Tại Đào lập tức hiểu, chắc chắn là Cao Đại Sơn và Mông Hổ định dùng cây sắt còn nóng đánh Đỗ Canh, xuống tay với mình chỉ là cái cớ, mục tiêu chân chính là Đỗ Canh. Dù sao, hắn vẫn là thư ký của bí thư mà. Chỉ có điều không biết Cao Tại Sơn thêu dệt cho mình tội danh gì. Hắn bình tĩnh, quay đầu nhìn Mạnh Đông Linh, giọng lãnh như băng, Mạnh trưởng ban, tôi vừa mới đảm nhiệm công việc này, luôn tuân thủ kỷ luật, tôi có vấn đề gì? Cô có thể nói rõ không? Mạnh Đông Linh thật không ngờ An Tại Đào lại cứng rắn, mạnh mẽ như thế. Cô cố gắng kiềm chế cơn giận dữ, cười lạnh một tiếng, có vấn đề gì hãy nghe ủy ban kỷ luật nói, tôi có nói gì cũng vô ích. Lý Tân và Trương Kiến Quốc bỗng nhiên đứng dậy, liếc mắt một cái, thản nhiên, đồng chí An Tại Đào, mời anh đi cùng chúng tôi. An Tại Đào gật đầu, tôi sẵn sàng phối hợp với ủy ban kỷ luật làm việc. Ba người lập tức rời khỏi phòng Mạnh Đông Linh. An Tại Đào quay người lại nhìn Mạnh Đông Linh đang hả hê khi thấy người khác gặp họa, giọng trầm xuống một cách kỳ lạ, Mạnh trưởng ban, đây gọi là ném đá giấu tay. Tuy nhiên, tôi tin cô sẽ phải hối hận, cô nhất định phải nhớ kỹ lời tôi nói hôm nay. An Tại Đào xuống lầu, lên xe của ủy ban kỷ luật. Xe không ngờ ra khỏi tòa nhà thành ủy rồi đi thẳng vào một gian phòng khách phía đông Tân Hải. Ủy ban kỷ luật có hai phòng làm việc ở đây. An Tại Đào đi theo hai người vào phòng, chậm rãi ngồi xuống ghế, thần sắc bình tĩnh mà nhìn Lý Tân và Trương Kiến Quốc, hai vị, tôi chỉ là một cán bộ cấp phòng, có cần thiết phải quan trọng hóa vấn đề như thế không? Hai người Lý Tương và Trương Kiến Quốc còn tưởng An Tại Đào ý thế có Đỗ Canh chống lưng, không xem ủy ban kỷ luật ra gì, liền có chút nóng giận, trầm giọng nói, chúng ta đang làm việc công, hãy phối hợp. An Tại Đào cười khẩy, cần hỏi gì cứ hỏi, biết cái gì tôi sẽ trả lời hết. Lý Tân lấy ra một tập tài liệu, Trương Kiến Quốc thì lấy giấy bút ra sẵn sàng ghi chép, xem bộ dạng hai người đúng là cực kỳ nghiêm trọng. An Tại Đào biết hai người này cũng chỉ là nhận lệnh mà làm. Hắn cũng tự tin mình không có vấn đề gì, trong lòng tất nhiên không có chút sợ hãi nào cả. An Tại Đào, ủy ban kỷ luật gần đây có nhận được thư tố cáo anh lấy cớ mừng nhà mới để nhận hối lộ. Ngoài ra, còn có người tố cáo anh có tài sản lớn không rõ lai lịch. Chúng ta đã đi qua ngân hàng kiểm tra, anh mới tham gia công tác một năm. Mua nhà không nói, còn có một khoản tiền lớn gửi ngân hàng, ngoài ra còn có số cổ phiếu lớn ở thị trường chứng khoán. Lý Tân thong thả nói, ánh mắt lộ ra vẻ thương hại. Hạ Thiên Nông thất thế, Đỗ Canh bị chèn ép, tân chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Cao Đại Sơn và chủ tịch thành phố Mông Hồ cấu kết với nhau, muốn thông qua An Tại Đào đấu Đỗ Cảnh. Trong mắt Lý Tân, thì vị thư ký bí thư thành ủy con đường làm quan rộng mở trước đây bây giờ sắp trở thành vật hy sinh của cuộc đấu quyền lực. Nghe người của ủy ban kỷ luật căn vặn, An Tại Đào không kìm nổi bật cười ha hả, anh còn cười cái gì? Đây là ủy ban kỷ luật chất vấn, anh còn có thái độ đó à? An Tại Đào, anh là đảng viên, còn có chút quan niệm nào về cái gọi là tổ chức kỷ luật không vậy? Trương Kiến Quốc đứng bật dậy nói, cuồng phong gào ghét trước xe Đỗ Canh, con đường phía trước bụi tung mù mịt, thậm chí còn nhìn không rõ đường. Lão Triệu không thể không giảm tốc độ, đề phòng có trở ngại. Nếu nói Cao Đại Sơn thình lình xuất hiện, Đỗ Canh cũng đã chủ tính. Nhưng Chu Liên Hoa này như từ trên trời rơi xuống, khiến người ta không thể không tột cùng kinh ngạc. Tại sao lại là cô ta? Cô ta là tôn hầu tử nhảy ra từ hang đá nào? Đỗ Canh không hề biết Chu Liên Hoa đã nhắm vị trí ủy viên thường vụ không phải một hai ngày, càng không phải là người nổi bật, càng có thể giấu giếm hành động. Cũng là vì cô ta mệnh tốt, nên may mắn có một người bà con xa có chức vị ở tỉnh, trước đây là thư ký của lãnh đạo. Mà vị lãnh đạo đó năm kia điều nhiệm về tỉnh Đông Sơn. Được phó bí thư tỉnh ủy Triệu Tư Quân đó giật dây bắc cầu, nên Chu Liên Hoa liền nương theo chiều gió thường xuyên đi, công tác, trên tỉnh. Tới thời khắc mấu chốt, Chu Liên Hoa mới bật chốt ô dù, mà Triệu phó bí thư cũng không cự tuyệt, trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy có nói đỡ cho cô mấy câu. Những việc này đều lặng lẽ làm sau màn, ngay cả Mông Hổ cũng không hề hay biết. Thế mới nói Chu Liên Hoa đúng là một người đàn bà lòng dạ thâm sâu. Đỗ Canh thần sắc cực kỳ khó coi, ông ta yên lặng ngồi trên xe, đột nhiên hỏi một câu, Tiểu An hiện tại biểu hiện như thế nào, vẫn bình chân như vậy, không có gì khác. Tống Lượng ngồi ở ghế lái phụ, quay đầu lại đáp. Đột nhiên điện thoại di động của Tống Lượng vang lên, là Mạnh Đông Linh gọi. Nghe điện thoại xong, Tống Lượng sắc mặt căng thẳng, quay đầu lại vội nói, sếp, không tốt rồi. Tiểu An bị người của Ủy ban kỷ luật mời đến nói chuyện. Đỗ Canh chấn động, toàn thân căng lên, la lớn, có chuyện gì, nghe nói Ủy ban kỷ luật nhận được đơn tố cáo, nói là Tiểu An năm ngoái mừng tân gia mượn danh bí thư thu nhận nhiều tiền mừng. Còn nữa, nghe nói cậu ta rất giàu, không chỉ có tài khoản mở ở ngân hàng mà còn có hơn 10 vạn cổ phiếu. Đỗ Canh sắc mặt đột nhiên biến đổi, bất lực ngồi phịch xuống, căm giận nói, ngoài miệng thì thơm thớt nói cười, thật là đáng giận. Tống Lượng thở dài, sếp, giờ tính sao? Đỗ Canh thở một hơi thật dài, đây là Mông Hổ và Cao Đại Sơn đánh tôi thôi. Trước mắt cứ kệ bọn họ, yên lặng xem diễn biến thế nào. Cuối giờ cơm, thấy con còn chưa về, An Nhã Chi có chút sốt ruột. Hôm nay An Tại Đào có điện thoại về báo sẽ ăn cơm nhà. An Nhã Chi ngẫm nghĩ một chút, liền gọi điện thoại cho An Tại Đào, máy tắt. Lại gọi đến Hạ Gia, hỏi Hạ Hiểu Tuyết. Hạ Hiểu Tuyết cũng nói hắn đang ở cơ quan. Mãi cho đến đêm khuya, An Tại Đào vẫn không có tin tức gì, hai nhà mới bối rối, gọi điện khắp nơi để tìm. Sáng sớm hôm sau, An Tại Đào vẫn không đi làm, Hạ Hiểu Tuyết gọi mấy cú điện thoại, mới biết, An Tại Đào đã bị người của Ủy ban kỷ luật đem đi. Tin tức này chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang, khiến cô vô cùng sợ hãi, ba khẩn trương đi tìm hiểu, Tiểu An rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hạ Hiểu Tuyết cuống quýt thông báo cho Hạ Thiên Nông qua. Điện thoại, con rể gặp chuyện bất chắc, Hạ Thiên Nông làm sao có thể không lo lắng. Tuy rằng ông trước mắt thất thế, nhưng dù sao cũng là lãnh đạo thành phố, muốn điều tra chuyện nhỏ như vậy chẳng khó gì là khó. 10 giờ sáng, đã có tin báo cho Hiểu Tuyết. Nghe nói là việc tiền bạc, Hạ Hiểu Tuyết bình tĩnh hơn một chút. Cô ngồi một chỗ suy nghĩ, thần sắc biến đổi không ngừng. Mạnh Cúc ngồi một bên, vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Nghe nói An Tại Đào bị thẩm tra. Cô trong lòng lo lắng không kém gì Hạ Hiểu Tuyết, chỉ là trước mặt Hạ Hiểu Tuyết cố gắng không thể hiện ra thôi. Cô cũng đã vài lần muốn gọi điện lên thủ đô, nhưng cuối cùng đều cố gắng kiềm chế. Bởi vì, cô cũng không chưa rõ ràng sự việc, Hiểu Tuyết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Mạnh Cúc cuối cùng không kìm nổi, buột miệng hỏi. Hạ Hiểu Tuyết liếc mắt thấy Mạnh Cúc đứng ngồi không yên, trong lòng âm thầm thở dài, nắm lấy tay Mạnh Cúc, dịu dàng nói, chị Cúc, Tiểu Đào không việc gì đâu, nói xong. Hạ Hiểu Tuyết gọi liền hai cú điện thoại. Một là cho An Nhã Chi, nhắc bà khẩn trương tìm bằng chứng lần trước An Tại Đào trúng thưởng. Sau đó lại gọi cho Lộ Binh, hỏi Lộ Binh việc An Tại Đào nhờ anh ta xử lý đã làm xong chưa. Nghe được Lộ Binh khẳng định chắc chắn, cô lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một giờ sau, vào khoảng 11 giờ, Hạ Hiểu Tuyết mặc áo khoác, sắc mặt ngưng trọng cùng Mạnh Cúc đi ra cửa. Thạch Thanh nhíu mày, Hiểu Tuyết, con đi đâu? Nghe mẹ. Con chỉ là một cô gái, việc Tiểu Đào hay là cứ để ba tìm cách giải quyết. Hạ Hiểu Tuyết quay đầu lại, khẽ mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên mà kiên định, mẹ không phải xen vào, chuyện này không cần ba ra mặt, con có thể xử lý. Hai người đi xuống lầu, Lộ Binh đã mở cánh cửa chiếc xe màu đen chờ dưới lầu. Nhìn thấy Mạnh Cúc xinh đẹp người ngợi đi sau lưng Hiểu Tuyết, tuy rằng có chút tò mò, nhưng đang lúc căng thẳng, anh ta cũng không dám hỏi. Lộ Binh nhanh chóng đem các giấy tờ biên lai của công trình Hy Vọng ở Tân Hải giao lại cho Hạ Hiểu Tuyết. Hạ Hiểu Tuyết lập tức đi đến tòa nhà thành ủy. Từ tòa nhà thành ủy xuống xe, Hạ Hiểu Tuyết khẽ mỉm cười, chị Cúc, chị ở đây cùng Lộ Tổng chờ em đi một lát, sẽ về ngay. Mạnh Cúc muốn nói, lại thôi, lẳng lặng gật đầu. Hạ Hiểu Tuyết mặc áo khoác, đi khỏi xe của Lộ Binh một đoạn xa, đứng ở bên kia con đường đối diện trụ sở cơ quan thành ủy, nhìn quanh quất không thấy ai. Mới gọi vào máy di động của Trần Cận Nam. Số điện thoại này, là cô trong lúc tình cờ đọc được trong máy di động của An Tại Đào. Cô vốn đối nhân xử thế cẩn thận, tuy rằng An Tại Đào đối với Trần Cận Nam cực kỳ ác cảm, nhưng cô vẫn cố ghi nhớ điện thoại của ông ta. Dù sao, An Tại Đào thân ở chốn quan trường, Trần Cận Nam cho dù muốn hay không vẫn là cha đẻ của hắn, lại sắp ngồi vào vị trí ủy viên thường vụ trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, nếu chẳng may có biến động nhỏ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trần Cận Nam mãi sau mới nhận điện thoại, Hạ Hiểu Tuyết lấy lại bình tĩnh, hạ giọng, chú Trần, cháu là Hạ Hiểu Tuyết, hôm qua, Tiểu Đào bị người của Ủy ban kỷ luật thành phố dẫn đi. Trần Cận Nam nghe Hạ Hiểu Tuyết báo tin, giật mình kinh hoàng. Hạ Hiểu Tuyết vội vàng đem chuyện này kể rõ ra, lấy nhạy cảm chính trị của Trần Cận Nam làm sao không đoán được đằng sau chuyện này là cái gì. Trần Cận Nam trầm ngâm một chút, cố gắng nói bằng giọng nói dịu dàng nhất, ông ta đối với cô con dâu tương lai này cũng có vài phần thiện cảm. Hiểu Tuyết, trước mắt đừng cuống, cháu đem hết tài liệu cháu có đến cho ủy ban kỷ luật đi, đợi chú chút, chú sẽ nghĩ cách. Cúp điện thoại, Hạ Hiểu Tuyết hít sâu một hơi, gió lạnh tràn qua, thổi mái tóc cô tung sóng xóa, lộ ra khuôn mặt thanh tú mà kiên định. Cô quay đầu lại liếc mắt về phía chiếc xe thể thao của Lộ Binh, rồi băng qua đường đi vào cơ quan thành ủy. Hạ Hiểu Tuyết chậm rãi đi lên lầu 2, chậm rãi đi về phía cuối hành lang, đi qua phòng thư ký, vài nhân viên nhìn thấy cô đều ra cửa nhìn theo bóng dáng uyển chuyển đó đang đi về phía văn phòng của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Cao Đại Sơn, không khỏi thì thầm to nhỏ một phen. Hạ Hiểu Tuyết nhẹ nhàng gõ cửa phòng tân chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Cao Đại Sơn. Cao Đại Sơn đang đàm đạo cùng mấy cán bộ của ủy ban, đột nhiên thấy Hạ Hiểu Tuyết không khỏi ngạc nhiên. Cao chủ nhiệm, tôi là Hạ Hiểu Tuyết, vợ sắp cưới của An Tại Đào. Hạ Hiểu Tuyết thần sắc thản nhiên, từ tốn nói, sau đó đem tất cả giấy tờ chứng minh An Tại Đào trong sạch ra. Đương nhiên, đây đều là bản sao, tất cả giấy tờ gốc, cô giữ lại. Kỳ thật, không cần Hạ Hiểu Tuyết cung cấp chứng cứ, An Tại Đào cũng có thể thoát khỏi vụ này. Hắn ngồi trong phòng làm việc của Ủy ban kỷ luật đối đáp sắc sảo từng chất vấn của Lý Tân và Trương Kiến Quốc. Cũng đưa ra chứng cứ xác minh sự trong sạch của mình. Buổi tối, còn hai người nhâm nhi vào chén rượu. Chỉ có điều, theo nguyên tắc, hắn buộc phải tắt di động, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Đến sáng sớm hôm nay, Lý Tân và Trương Kiến Quốc đã xác minh tình hình, hiện giờ hai người đang báo cáo lên lãnh đạo Ủy ban kỷ luật. Mà ngay vào lúc 12 giờ trưa, Lý Tân nhận được điện thoại của Phó Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật, nói là Cao Đại Sơn muốn đích thân đến thăm An Tại Đào, lệnh cho Lý Tân tạm thời lưu An Tại Đào lại. Hai vị, tôi vẫn còn chưa thể đi sao? Các anh làm như thế này là vi phạm nghiêm trọng quy định, tôi sẽ báo lên thành ủy việc này. An Tại Đào sau một buổi tối bị giam lỏng, bắt đầu cảm thấy bực bội. Lý Tân xấu hổ xoa tay, thư ký An, thật là ngượng quá, thật ra thì anh đã có thể về. Nhưng Cao chủ nhiệm muốn đích thân đến thăm anh, cho nên, trụ sở cơ quan thành ủy. Cao Đại Sơn ngồi trong phòng làm việc bực mình kinh khủng. Ông ta vừa tới Tân Hải, đúng là chưa quen thực tế ở đây. Chỉ căn cứ vào thỏa thuận với Mông Hổ mà quyết định xuống tay với An Tại Đào. Ông ta vốn nghĩ, một thư ký nho nhỏ, bị ủy ban kỷ luật gọi đến, cho dù không có vết nếu đào bới cũng sẽ tìm ra tội. Nhưng kết quả là tiểu tử này từ đầu đến cuối làm việc cực kỳ cẩn thận. Tài sản lớn đó không ngờ là nhờ trúng thưởng xổ số, có xác minh rõ ràng, điều này không ai có thể phủ nhận, càng khiến người ta kinh ngạc là tất cả tiền mừng tân gia An Tại Đào đều âm thầm ủng hộ văn phòng công trình hy vọng. Vốn Cao Đại Sơn định tìm sơ hở đánh An Tại Đào, từ đó, mượn gió thổi lửa tới bên người Đỗ Canh, nhưng ông ta đúng là quá thất vọng khi không thể tìm ra chứng cứ nào để buộc tội An Tại Đào. Điều tra không tìm được chứng cứ, tất nhiên không giải quyết được việc gì. Cao Đại Sơn sau khi nhận báo cáo của cấp dưới và những tài liệu sao chép cho Hạ Hiểu Tuyết đem tới liền khẩn trương sai cấp dưới viết biên bảo thả An Tại Đào, đưa chuyện lớn này thành chuyện nhỏ coi như không có. Ông ta vừa mới nhận chức, muốn gây sóng gió để tạo thanh thế nhưng ngược lại, đã không tìm được bất cứ chứng cứ nào, trở thành trò hề trong mắt mọi người, uy tín bị đả kích nghiêm trọng. Đang suy xét làm thế nào để dìm xuồng vụ việc, đột nhiên lại nhận được điện thoại của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Trần Cận Nam. Bất thình lình nhận được điện thoại của nhân vật khét tiếng quyền lực này khiến Cao Đại Sơn trong lòng có chút bất an, khi ông ta biết được Trần Cận Nam vì An Tại Đào mà điện thoại tới, lòng ông ta lại càng thêm chấn động, lo sợ không yên. Quyền lực của Trần Cận Nam ông ta rõ ràng như lòng bàn tay, không chỉ là thường vụ tỉnh ủy mà còn nắm giữ toàn bộ vận mệnh của cán bộ dưới quyền, ngay cả bí thư Thiếu Tác Niên cũng còn phải nể mặt. Ông ta chỉ mới được đề bạt làm cán bộ cấp phó giám đốc sở, sao dám đắc tội với Trần Cận Nam chứ? Cao Đại Sơn buông điện thoại, chưa kịp trấn tĩnh thì lại nhận được điện thoại của Mông Hổ. Giọng Mông Hổ gấp gáp, lão Cao, có chuyện rồi, tên danh này không ngờ có ô dù thật lớn. Không cần nói hiện tại không tìm ra chứng cứ, mà nếu có, anh cũng phải thu xếp gọn gàng cho tôi. Cao Đại Sơn giận tím người, thầm chửi con bà nó, nhưng may mà ngậm miệng lại được. Ông ta với Mông Hổ đều là người của Lý Quốc Khang, hiện giờ vì chuyện này mà đắc tội với Đỗ Canh. Nếu lại tiếp tục, đi đêm, cùng Mông Hổ, thì chẳng khác nào đem mình đẩy đến bước đường cùng. Tống Lượng thật cẩn thận nhìn sắc mặt Đỗ Canh, cúi đầu nói, sếp, có cần điện thoại cho Cao chủ nhiệm không? Việc của Tiểu An, Đỗ Canh khoát tay,

làm việc vốn là tâm tư kín đáo. Trải qua thêm chuyện này, ngày sau chắc chắn cần phải cẩn thận hơn. Hai chiếc xe màu đen chậm rãi tiến vào bên trong. Cao Đại Sơn dẫn đầu, theo sau là một số lãnh đạo ở Ủy ban Kỷ luật và một phó bí thư. Cao Đại Sơn cười ha hà, bước nhanh đến chỗ An Tại Đào, đồng chí Tiểu Đào, vừa rồi có sự hiểu lầm, khiến cho đại thư ký Tiểu An của chúng ta bị thất kinh. Thật sự là sơ suất của tôi. Cậu xem, tôi vừa mới đến Tân Hải công tác, tất cả các công việc còn chưa quen. Nếu tôi sớm biết việc này bịa đặt, An Tại Đào khẽ mỉm cười, bắt tay Cao Đại Sơn, chủ nhiệm. Cao, phối hợp với Ủy ban Kỷ luật là nghĩa vụ của mỗi đảng viên chúng ta. Vụ này thật ra không có gì. Nói thật, hiện tại, thái độ quá mức nhiệt tình của Cao Đại Sơn có chút không phù hợp với thân phận ủy viên thường vụ của y khiến cho người của Ủy ban Kỷ luật phải giật mình. Bọn họ biết, Cao Đại Sơn hiện tại đã bỏ qua thân phận lãnh đạo của mình. Điều mấu chốt nhất hiện nay chính là làm thế nào để bình ổn chuyện này, đừng để hậu trường phía sau của An Tại Đào ghi hận bản thân mình. Cao Đại Sơn đứng ở cửa tỏ ra thân thiết với An Tại Đào. Sau khi nói chuyện xong thì lại lôi kéo An Tại Đào ở lại nhà khách dùng cơm. Tân nhậm ủy viên thường vụ kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật đích thân mời An Tại Đào ăn cơm, lại còn tỏ ra sắc mặt xin lỗi. Điều này làm cho một vài lãnh đạo khác của Ủy ban Kỷ luật có chút kinh ngạc. Sau khi ăn cơm xong, Cao Đại Sơn chở An Tại Đào đến tòa nhà thành ủy. Hơn 2 giờ chiều, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Cao Đại Sơn không ngờ lại cùng với An Tại Đào đi vào trong tòa nhà, nói cười cười khiến cho các cán bộ trong tòa nhà đều kinh hãi. Chuyện này có nhiều người không rõ, nhưng cũng có rất nhiều người đoán được là vì cái gì. Chỉ có điều là chưa hiểu rõ hết mà thôi. Nhưng nói ngắn lại thì dường như An Tại Đào lại nổi dậy. Không cần nói đến cán bộ cơ quan bình thường, hình ảnh Cao Đại Sơn và An Tại Đào cùng nhau lên lầu đã ghi vào trong ánh mắt của Đỗ Canh. Đỗ Canh ngay từ đầu có chút run sợ nhưng sau đó thì hai mắt ông ta sáng ngời, thần sắc lập tức hưng phấn hẳn lên. Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Mạnh Đông Linh đang đứng ở cửa phòng thư ký. Trong lúc đang phân công công việc thì nhìn thấy Cao Đại Sơn và An Tại Đào cùng nhau bước lên lầu. Hơn nữa, Cao Đại Sơn còn thân mật vỗ vỗ vai An Tại Đào, lớn tiếng cười nói, Tiểu An à, tốt lắm. Hết thảy đều sóng êm gió lặng. Cán bộ trẻ tuổi phải trải qua khảo nghiệm mới thành. An Tại Đào cười ha hà, cảm ơn chủ nhiệm Cao đã cổ vũ. Tôi biết rồi à, Cao Đại Sơn một tiếng rồi đi về phía văn phòng của mình. Còn An Tại Đào thì nụ cười chợt tắt, lướt nhìn qua phòng thư ký, sau đó cười nhạt rồi mở cửa phòng mình đi vào. Mạnh Đông Linh trong lòng nhảy dựng. Một vài nhân viên trong phòng thư ký cũng biến sắc, ngơ ngác nhìn nhau không nói ra lời. Mạnh Đông Linh không còn khoa chân múa tay nữa, chậm rãi trở lại phòng làm việc của mình, khẩn trương gọi điện thoại cho người quen bên Ủy ban Kỷ luật để hỏi rõ tình trạng. An Tại Đào ngồi trong phòng làm việc ngây người một hồi. Hắn biết hiện tại Đỗ Canh khẳng định là đang ở trong phòng làm việc chờ hắn chủ động qua chào hỏi, nhưng hiện giờ hắn không muốn đi. Trưa nay hắn nhận được điện thoại của Lưu Ngạn. Nói là tháng sau những học viên của khóa học thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy sẽ đến tỉnh để tập trung huấn luyện. Nếu phải rời khỏi Tân Hải thì tiền đồ của cha vợ cũng cơ bản bị nhỡ đi. An Tại Đào lúc này hoàn toàn mất đi hứng thú với việc tranh đấu quyền lực. Hắn gọi điện thoại cho Hạ Hiểu Tuyết rồi lại gọi cho An Nhã Chi trấn an mọi người. Sau đó hắn ngẫm nghĩ, quyết định mượn cơ hội dưỡng bệnh vài ngày để ở nhà với Hạ Hiểu Tuyết và chuẩn bị đến nhậm chức tại đất khách. Hắn chậm rãi đến cửa phòng của Đỗ Canh. Do dự một chút rồi mở cửa đi vào. Đỗ Canh đang xem văn kiện, nhìn thấy An Tại Đào thì khẽ mỉm cười, vẫy tay, Tiểu An quay về rồi à? Trở về là tốt rồi. An Tại Đào khẽ cười, cũng không nói gì nhiều, trực tiếp đưa ra lời yêu cầu của mình, nói là gần đây người không khỏe, nên muốn xin nghỉ phép 2 ngày. Đỗ Canh ngẩn ra, còn tưởng rằng hắn bị Ủy ban Kỷ luật tìm nói chuyện làm cho kinh hãi nên mỉm cười, không để trong lòng, sảng khoái gật đầu đồng ý, cũng tốt. Cậu về nghỉ ngơi một thời gian rồi quay trở lại làm việc. An Tại Đào nhanh chóng rời khỏi phòng Đỗ Canh, đến phòng của Mạnh Đông Linh làm thủ tục xin nghỉ phép. Hắn hoàn toàn không nhìn đến sự xấu hổ khó chịu của Mạnh Đông Linh, tươi cười cầm giấy xin phép đưa đến trước mặt Tống Lượng rồi sau đó nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Buổi chiều trước khi tan tầm, Đỗ Canh đột nhiên nhận được điện thoại của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, nói là tỉnh ủy muốn tìm 3 người trong bộ máy Tân Hải để nói chuyện. Một tất nhiên là Đỗ Canh. Một là ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố Tôn Liên Lương và người còn lại là Hạ Thiên Nông. Đỗ Canh cúp điện thoại, trong lòng đột nhiên tỉnh ngộ, sự việc của Hạ Thiên Nông đã có biến. Nhưng vì sao đột nhiên như vậy? Đỗ Canh rõ ràng mới cùng Hậu Trường Tình thông qua điện thoại. Trong điện thoại, người chịu trách nhiệm đã trịnh trọng nói cho ông ta biết một việc, bảo ông cần khiêm tốn một chút. Việc Hạ Thiên Nông tiến vào ủy viên thường vụ tạm thời không cần lo lắng nữa. Nhưng hiện tại Đỗ Canh lập tức liên tưởng đến sự việc của An Tại Đào. Cặp mắt của ông hiện lên sự vui mừng, khẳng định là tác dụng của Trần Cận Nam. Đỗ Canh xem ra, chỉ cần Trần Cận Nam đồng ý vì An Tại Đào hoặc Hạ Thiên Nông thì một bên liền có hai vị lãnh đạo tỉnh chống đỡ, theo thời gian có thể chắc chắn vặn ngược lại Mông Hồ. Trong giờ phút này, ông ta bỗng nhiên cảm thấy quyền lực Tân Hải bắt đầu nghiêng về phía ông ta. Đỗ Canh lập tức cầm điện thoại gọi cho Hạ Thiên Nông. Hạ Thiên Nông đang ngồi trên xe về nhà, đột nhiên nhận được tin tức của Đỗ Canh gọi đến thì cảm thấy rất vui. Tin tức An Tại Đào nghỉ bệnh và Hạ Thiên Nông được tỉnh ủy mời nói chuyện đã lan truyền ra ngoài. Ở cơ quan, tin tức như vậy căn bản là không giấu giếm được. Buổi sáng hôm sau, Đỗ Canh, Tôn Liên Lương và Hạ Thiên Nông ba người ngồi trên một chiếc xe đến tỉnh ủy. Trên đường đi, ba người mang ba tâm trạng khác nhau. Tâm trạng của Đỗ Canh và Hạ Thiên Nông thì rất tốt, cảm xúc còn có chút tăng vọt nhưng Tôn Liên Lương thì đã dự cảm được điều gì nên tâm tình có chút bực bội và tinh thần sa sút. Dọc đường đi ông ta không nói một câu nào, sắc mặt âm trầm nhìn ra ngoài cửa kính xe. Sau khi đến tỉnh ủy, ba người bước vào phòng họp của ban tổ chức cán bộ, im lặng chờ lãnh đạo tỉnh ủy đến nói chuyện. Đừng nhìn bọn họ ở Tân Hải quyền lực như núi, nhưng trong không khí trang nghiêm của tòa nhà tỉnh ủy thì bọn họ cũng cảm giác được hơi thở của quyền uy, trong lòng tự nhiên cũng duy trì trầm tĩnh và ngưng trọng. Đại diện tỉnh ủy nói chuyện với bọn họ lại là Trần Cận Nam. Trần Cận Nam cũng có chút không ngờ. Ông ta vốn nghĩ muốn sau khi chính thức nhậm chức sẽ dùng sức tiến cử Hạ Thiên Nông vào ủy viên thường vụ. Chính vì ông ta có quá nhiều động tác nên làm cho nhiều lãnh đạo ở tỉnh ghen ghét. Nhưng hôm qua, Bí thư tỉnh ủy Thiếu Tác Niên đột nhiên ở hội nghị thường vụ nêu ra, lực lượng của bộ máy ủy viên thường vụ có chút bạc nhược, đề nghị bổ sung một ít nhân tố mới vào. Tuy Thiếu Tác Niên không đề cập trực tiếp đến Tân Hải nhưng lãnh đạo đã nói như thế thì ai lại không rõ chứ? Cho nên, báo cáo của Đỗ Canh đã được đặt lên trên bàn. Sau đó, Thiếu Tác Niên lại đích thân tìm Trần Cận Nam nói chuyện. Lần nói chuyện này khiến Trần Cận Nam có chút kinh ngạc. Thiếu Tác Niên không ngờ lại đề cập đến sự việc của Hạ Thiên Nông, ám chỉ ông ta nên làm chút công việc. Đỗ Canh là người thứ nhất bước vào phòng Trần Cận Nam. Nửa giờ sau thì nét mặt tươi cười bước ra. Tiếp theo là Tôn Liên Lược. Nhưng chỉ sau hơn 10 phút thì sắc mặt tái nhợt bước ra, không quay trở về phòng họp mà trực tiếp xuống lầu. Hạ Thiên Nông chậm rãi hướng đến phòng làm việc của Trần Cận Nam, trong lòng vô cùng chờ mong. Khi đến cửa, Trần Cận Nam liền đứng dậy chào hỏi, "Lão Hạ, mau ngồi xuống đi." Buổi nói chuyện theo lệ thường của tổ chức rất nhanh chóng chấm dứt. Hạ Thiên Nông sắc mặt hơi chút đỏ lên, tâm nguyện rốt cuộc đã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được bù đắp nên trong. Lòng vô cùng kích động, ông ta dù sao cũng là kẻ làm quan nhiều năm. Nên rất nhanh chóng định thần lại, cầm chặt tay của Trần Cận Nam, trưởng ban Trần, xin cảm ơn ngài. Tôi cũng không biết nói gì hơn nữa. Trần Cận Nam khẽ cười, lão Hạ, đóng cửa lại rồi nói. Chúng ta là người một nhà mà. Thật ra, chuyện của anh tôi mặc dù cũng có ý định giúp nhưng lần trở lại này thì không phải do tôi mà là Bí thư Thiếu Tác Niên tự thân ra chủ ý. Cho nên, khi nào có cơ hội thích hợp, anh nên gặp Bí thư Tác Niên để nói lời cảm ơn. Hạ Thiên Nông lập tức ngẩn ra, trong lòng cũng giật mình, bí thư tỉnh ủy có đề nghị này với mình sao? Sao lại có chuyện như vậy nhỉ? Ông ta tuy là một cán bộ cấp phó thị nhưng cán bộ cấp phó giám đốc sở ở tỉnh Đông Sơn quá nhiều, nên ông ta có cảm giác hoài nghi không biết Thiếu Tác Niên có thật sự biến đến tên Hạ Thiên Nông hay không. Nhưng ông ta lập tức hồi phục lại tinh thần, cũng không biểu hiện gì trước mặt Trần Cận Nam, bắt tay Trần Cận Nam lần nữa, lúc này mới chào tạm biệt ra về. Từ đó, ở Tân Hải, trước khi mời dự họp 2 ngày, ứng cử viên ủy viên thường vụ thành ủy Tân Hải đã được xác định, đặt dấu chấm hết cho việc tranh đấu quyền lực và điều chỉnh cán bộ nhân sự. Nguyên phó bí thư thành ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Tôn Phúc Lợi được điều chuyển đến một xí nghiệp tỉnh Kiến An đảm nhiệm chức phó bí thư, phó giám đốc. Từ này về sau làm việc trong xí nghiệp, trên cơ bản xem như rời khỏi quan trường. Nguyên ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thường trực thành phố Tôn Liên Lượng được điều nhiệm đến sở xây dựng tỉnh đảm nhiệm chức phó giám đốc sở. Phó bí thư tổ đảng. Trong trận chiến này, ông ta là người thua lớn nhất. Tuy rằng là cấp phó giám đốc sở, nhưng một ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thường trực thành phố tuyệt không thể so sánh cùng với một phó giám đốc sở. Nguyên Phó Chủ tịch thành phố Chu Liên Hoa đã tiến vào Ủy viên Thường vụ, giữ chức Phó Chủ tịch thành phố. Nguyên Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Thư ký Phùng Hy Khôn chuyển công tác sang làm Phó Bí thư Thành ủy, phân công quản lý đảng và quần chúng. Nguyên Phó Chủ tịch thành phố Hạ Thiên Nông được bổ nhiệm Thành ủy viên Thường vụ, Phó Bí thư. Chủ nhiệm Tống Lượng của Văn phòng Thành ủy được bổ nhiệm Thành ủy viên Thường vụ kiêm Trưởng ban Thư ký Thành ủy. Nguyên Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Lý Bình đảm nhiệm chức Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo. Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Lý Hoán Văn thì chuyển công tác sang ban Tổ chức cán bộ. Đồng dạng là Ủy viên Thường vụ nhưng vị trí lại khác nhau, nên xếp hạng cũng thay đổi luôn. Bí thư Quận ủy Quận Trung Tâm Cổ Lượng, Bí thư Thành đoàn Mã Bình, Bí thư Huyện ủy Hằng Thái Tôn Tử Hàm trong đợt điều chỉnh cán bộ này cũng được bổ nhiệm thành Ủy viên Thường vụ Thành ủy. Quận Trung Tâm là trung tâm thành nội, huyện Hằng Thái là huyện nổi tiếng về nông nghiệp của tỉnh Đông Sơn. Hai đại nhân vật của khu huyện tiến vào Ủy viên Thường vụ, người mà làm cho người ta không ngờ nhất là Bí thư Thành đoàn Mã Bình. Trường hợp Bí thư Thành đoàn tiến vào Ủy viên Thường vụ không phải không có nhưng rất ít xảy ra. Bởi vậy có thể thấy được, Mã Bình cũng được xếp vào hạng tâm phúc của Đỗ Canh. Cục diện Tân Hải thuận lợi mở ra hoàn toàn, cuối cùng việc sắp xếp vị trí của một số lãnh đạo cũng đã được xác định. Lưu Khắc lui về tuyến 2, trở thành Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Hạ Thiên Nông được điều nhiệm vào chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực thành phố của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngày hôm sau, các cơ quan truyền thông lớn ở Tân Hải đều đăng một tấm ảnh lớn. Đỗ Canh xuất hiện với một bộ máy tập thể mới. Đương nhiên, dân chúng bình thường thì đến để xem náo nhiệt, chỉ có nhân tài chân chính trong quan trường mới nhìn vào số ghế và thứ tự sắp xếp của Ủy viên Thường vụ. Bí thư Thành ủy Đỗ Canh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố Mông Hồ, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Hạ Thiên Nông, Phó Bí thư Thành ủy kiêm chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Trương Thao, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chính ủy phân khu Tân Hải Lâm Lương Nhạc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Cao Đại Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng và quần chúng Phùng Hy Khôn, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Lý Hoán Văn, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Lý Bình, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thành phố Chu Liên Hoa, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Cổ Lược, Bí thư Huyện ủy Tôn Tử Hàm, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành đoàn Mã Bình, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Thư ký Tống Lược. Ủy viên Thường vụ mở rộng đến 14 người, thứ tự của Hạ Thiên Nông tiến lên vị trí thứ 3, trở thành Phó Bí thư thứ 2 kiêm Phó Chủ tịch Thường trực thành phố. Việc quyền lực đột nhiên tăng mạnh này khiến người khác phải chố mắt. Kể từ đó, thế lực của Đỗ Canh ở bộ máy Ủy viên Thường vụ Thành ủy chiếm thế chủ động. 14 người, trong đó có hơn phân nửa là người của ông ta. Nhất là Hạ Thiên Nông, đều là tâm phúc tuyệt đối của Đỗ Canh. Mông Hồ cũng không có bất luận biện pháp gì. Nhận thấy sau khi Hạ Thiên Nông vượt mặt mình thì sinh ra uy hiếp thật lớn khiến ông ta phải giật mình. Nhưng khi ông ta vừa dự định phản pháo thì người quản lý ông ta liền trịnh trọng cảnh cáo ông ta không được sằng bậy, nói Hạ Thiên Nông là do đích thân bí thư Tiếu Tác Niên chiếu cố, không nên vì một tiểu tốt mà làm hỏng tiền đồ của mình. Mạnh Cốc quay về Bắc Kinh trước một ngày, chỉ vào tấm ảnh lớn đăng trên báo Tân Hải Thần, An Tại Đào cười chỉ vào Hạ Thiên Nông, cười nói với mẹ con Thạch Thanh, mẹ, Hiểu Tuyết, mọi người xem, con đường làm quan của ba hanh thông rồi nên dường như trẻ hơn ra một chút. Thạch Thanh cười ha hà, con đường làm quan của ba hiện giờ rộng mở. Nhưng ba của con cũng một phần nhờ con đấy chứ. Nghe Thạch Thanh nói như vậy, tâm trạng của An Tại Đào trở nên phức tạp, liền cúi đầu. Thạch Thanh đương nhiên chỉ chính là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Trần Cận Nam. Nhưng An Tại Đào cũng hiểu được, sự việc của Hạ Thiên Nông cũng là do Mạnh Cúc âm thầm thao tác đằng sau. Hạ gia và bí thư tỉnh ủy Tiếu Tác Niên không có mối quan hệ nào, căn bản không thể có tiếng nói được. Có thể khiến vị bí thư quyền thế hiển hách này lên tiếng, chỉ sợ cũng chỉ có đại nhân vật sau lưng Mạnh Cúc làm được mà thôi. Chuyện này tất nhiên là không thể gạt được Hạ Hiểu Tuyết nhưng Hạ Hiểu Tuyết cũng như cha mẹ mình, cũng không làm rõ làm gì. Trước đó, cô và Mạnh Cúc ngủ cùng một giường, cô luôn nói lời cảm ơn Mạnh Cúc. Mạnh Cúc chỉ khẽ cười rồi chuyển sang chuyện khác, Hạ Hiểu Tuyết liếc nhìn An Tại Đào, yên lặng đứng dậy kéo tay hắn về phía phòng ngủ của mình. Trong phòng, cô dựa vào cánh cửa, buồn bã nói, ông xã, tấm lòng của chị Cúc đối với anh em rất hiểu. Em kỳ thật biết chị Cúc tốt với em hoàn toàn là vì ai. Nếu là việc khác thì em đều có thể nhường cho chị Cúc nhưng trong chuyện tình cảm thì em sẽ không nhượng bộ. Ông xã, anh là tất cả của em tuyệt đối không thể dâng anh cho người khác. An Tại Đào trong lòng run lên nhưng ngoài miệng vẫn mỉm cười, ôm chặt cô vào trong lòng, dịu dàng an ủi nói, em lại nói vớ vẩn gì đó. Chị Cúc, An Tại Đào vốn muốn khuyên Hạ Hiểu Tuyết nhưng sau đó lại cảm thấy mình cũng có nhiều lo lắng. Thần sắc của Hạ Hiểu Tuyết từ từ khôi phục lại bình thường. Cô dịu dàng nói, ông xã, em đột nhiên cảm thấy có áp lực cực lớn. Em không muốn đi, An Tại Đào khẽ cười, lại ôm chặt cô lần nữa, bảo bối à, em đừng suy nghĩ lung tung, anh đã sớm nói với em. Em vĩnh viễn vẫn là của anh, cả đời này em không trốn thoát được đâu. Hạ Hiểu Tuyết ừ một tiếng rồi kiễng chân hôn lên môi An Tại Đào. Sau trận hôn nồng nhiệt, cô mới cười hì hì nói, ai muốn chạy thoát. Em mới là người không bỏ trốn đấy. Hai người cứ ôm nhau âu yếm, không biết Thạch Thanh ở bên ngoài đã sớm vào bếp làm cơm. Tiếng chuông điện thoại di động của An Tại Đào vang lên. Hắn đẩy Hạ Hiểu Tuyết ra rồi tiếp điện thoại. Người gọi đến không ngờ là Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Mạnh Đông Linh. Tống Lượng trở thành ủy viên thường vụ Thành ủy, trưởng ban thư ký, khối lượng công việc cũng nhiều hơn. Còn bên cạnh Đỗ Canh vẫn chưa có người. Đương nhiên, cho dù Tống Lượng không bận nhưng cũng không thích hợp hầu hạ Đỗ Canh nữa. Cần phải chú ý đến vấn đề thân phận. Văn phòng Thành ủy tạm thời điều phối một thư ký đến hỗ trợ Đỗ Canh nhưng Đỗ Canh lại không hài lòng. Không còn cách nào, Mạnh Đông Linh chỉ có thể kiên trì gọi cho An Tại Đào, uyển chuyển hỏi hắn khi nào thì quay trở về làm việc. Hạ Thiên Nông đã nắm thực quyền, trở thành nhân vật số 3. Hơn nữa, Mông Hồ hiện giờ mơ hồ đã mất quyền lực. Cho nên, đối với An Tại Đào hiện giờ, thái độ Mạnh Đông Linh chỉ có thể dùng từ nịnh nọt để hình dung. Lão bà này lợi thế là nịnh nọt, còn An Tại Đào cũng lười nói lời khách sáo với bà ta, chỉ nói rằng hiện tại sức khỏe của mình không tốt, tạm thời không thể làm việc. Nói xong cũng không đợi Mạnh Đông Linh có phản ứng gì liền cúp điện thoại. An Tại Đào rốt cuộc cũng vẫn không chịu đi làm, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Mạnh Đông Linh cũng không còn cách nào khác. Đỗ Canh có chút không ngờ, nhưng sau lại nghĩ rằng đây dù sao cũng là tính cách của người trẻ tuổi nên cũng bật cười, không hối thúc An Tại Đào trở về làm việc, miễn cưỡng đồng ý một người của phòng thư ký đi theo ông, tùy ý để An Tại Đào tiếp tục nghỉ ngơi. Chỉ có điều là Đỗ Canh có chút phàn nàn với Hạ Thiên Nông. Hạ Thiên Nông khẩn trương giải thích với Đỗ Canh, tuy rằng không nói rõ lắm. Nhưng khi Đỗ Canh nghe nói Hạ Hiểu Tuyết phải xuất ngoại du học thì liền bật cười ha hả. Hai người đều nghĩ rằng An Tại Đào không đi làm là vì muốn ở cùng với Hạ Hiểu Tuyết trước khi cô ấy đi. An Tại Đào đương nhiên là cũng có lý do này nhưng không phải là toàn bộ. Ngày 13 tháng 3 là ngày mà Hạ Hiểu Tuyết đi du học. Ngày 20 tháng 3, Ban tổ chức cán bộ Trung ương sẽ đến tỉnh Đông Sơn tổ chức một khóa huấn luyện ngắn hạn cho các học viên của khóa học thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy. Sau đó sẽ thống nhất điều phối. Điều này cũng có ý nghĩa An Tại Đào sẽ đến nhậm chức tại một nơi đất khách quê người. Một khi đã như vậy thì An Tại Đào liền mất đi hứng thú đối với quan trường Tân Hải. Hơn nữa, trong tiềm thức của hắn cũng không thích hầu hạ người khác. Cho nên hắn liền nhân cơ hội này nghỉ ngơi chứ không làm thư ký cho bí thư Thành ủy nữa. Ngày 10 tháng 3, Hạ Thiên Nông phái xe chở An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết đến Yên Kinh. Hạ Hiểu Tuyết sẽ từ Yên Kinh đáp máy bay đi nước ngoài. Đương nhiên, trước khi rời Tân Hải, mẹ con nhất định là phải rơi lệ. Thạch Thanh vốn muốn tiễn Hạ Hiểu Tuyết đến Yên Kinh nhưng Hạ Hiểu Tuyết không muốn phá hỏng giây phút riêng tư của hai người nên khuyên mẹ ở nhà. Tối hôm đó đã đến Yên Kinh. Ngày hôm sau, Mạnh Cúc sẽ gặp mặt hai người. Trước đó Mạnh Cúc đã nói rằng, muốn đưa Hạ Hiểu Tuyết ra nước ngoài. Đợi cô ấy ổn định rồi mới về nước. An Tại Đào vốn cảm thấy hơi ngượng ngùng nhưng sau lại nghĩ rằng Hạ Hiểu Tuyết chưa bao giờ ra nước ngoài, có Mạnh Cúc ở một bên chiếu cố thì hắn sẽ yên tâm hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Ngày 13 tháng 3, Hạ Hiểu Tuyết, Mạnh Cúc và An Tại Đào đến phi trường. 10 giờ sáng, chiếc phi cơ lao vút lên bầu trời, mang theo Hạ Hiểu Tuyết và Mạnh Cúc đến một phương trời mới. Khi người còn bên cạnh thì hắn không cảm thấy gì. Khi người đi thì hắn lại cảm thấy trống trải. Tiễn hai cô xong, hắn yên lặng đến Cúc Lan Tiểu Trúc ở Đại học Yến Sơn uống rượu, vừa ăn vừa nhớ lại những năm tháng xưa kia. Những chuyện cũ kiếp trước kiếp này cứ như lướt qua trước mặt. Hắn bưng ly rượu trong tay, nhìn dòng người và xe cộ qua lại trước cửa Cúc Lan Tiểu Trúc, ánh mắt dần dần mở đi. Lúc này, Hiểu Tuyết và chị Cúc đang bay trên không trung của nước khác. Chúc chuyến đi bình an. An Tại Đào thu ánh mắt về, chậm rãi cúi đầu nhìn những món đồ ăn. Đột nhiên, một giọng nữ trong trẻo vang lên bên cạnh hắn, An Tại Đào. Sao lại là cậu vậy? An Tại Đào ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt thanh lịch của Lưu Ngạn. Cô mặc một chiếc áo màu vàng nhạt, mái tóc dài được buộc lại. Lưu Ngạn chậm rãi tháo chiếc kính xuống, cậu đến đây khi nào vậy? An Tại Đào nhìn thoáng qua phía sau, thấy một cô gái gương mặt hình trái xoan, ánh mắt mở to, dung mạo rất xinh đẹp, chỉ là không được cao lắm. An Tại Đào đứng dậy, cười ha hả, Hiểu Tuyết xuất ngoại du học. Tôi đến để đưa cô ấy đi, đêm nay sẽ quay trở về. Lưu Ngạn kinh ngạc kêu lên, Hạ Hiểu Tuyết xuất ngoại du học. An Tại Đào ừ một tiếng, nhìn thấy An Tại Đào đang nhìn bạn mình, Lưu Ngạn vội cười, kéo cô gái kia lại giới thiệu, đây là bạn học đại học của tôi. Cô ấy tên là Tiểu Lệ, là giáo viên dạy học. Ồ, đúng rồi, Tiểu Lệ, đây là An Tại Đào, cũng học cùng trường đại học Yến Sơn với chúng ta đấy, nhưng là tiểu sư đệ. Cô gái tên Tiểu Lệ tươi cười vươn tay ra, xin chào, tiểu sư đệ, tôi cũng biết cậu đấy. Cậu đã xuất hiện trong cùng một tiết mục trên CCTV với Lưu Ngạn. Hai người hiện tại đang là thần tượng của các sinh viên trường đại học Yến Sơn. Lưu Ngạn cuối tuần dự định lái xe trở về Yên Kinh. Hôm thứ năm không có việc gì liền lái xe thẳng một đường trở về Yên Kinh sớm. Cô đến Đại học Yến Sơn tìm cô bạn thân Tiểu Lệ, rồi ở lại Cúc Lan Tiểu Trúc dùng cơm, vừa lúc gặp được An Tại Đào. Nếu đã gặp gỡ thì không tránh được việc phải ăn cơm chung. Vì là bạn cùng trường, xem như cũng có duyên nên Tiểu Lệ cũng không tỏ ra xa lạ gì An Tại Đào. Cô cùng An Tại Đào nói cười cười, xem Lưu Ngạn giống như người thừa. Trong lúc An Tại Đào đi nhà vệ sinh thì Tiểu Lệ cười hì hì, nắm cánh tay Lưu Ngạn hỏi, chị, nói thật, đây có phải là bạn trai của chị không? Lưu Ngạn nhíu mày nói, em đừng có nói bậy bạ. Người ta có vợ rồi đấy, em không nên ăn nói bữa bãi. Tiểu Lệ cười khanh khách, vợ thì có gì phải sợ, còn không phải chưa kết hôn sao? Hi hi, Lưu Ngạn này, người đàn ông này không tồi đâu, rất có nội hàm. Chị không có hứng thú sao? Ừ, em xem chị rất có hứng thú đấy. Em phát hiện, nàng công chúa kiêu ngạo như chị nhưng trước mặt người đàn ông này phải kềm chế lại rất nhiều. Lưu Ngạn và Tiểu Lệ cười rộ lên nhưng Lưu Ngạn phát hiện An Tại Đào đang trở ra nên không cười nữa, trừng mắt nhìn Tiểu Lệ. Tiểu Lệ cũng nén cười, cúi đầu xuống dùng món ăn. An Tại Đào cùng Lưu Ngạn, Tiểu Lệ rời khỏi Cúc Lan Tiểu Trúc. Lưu Ngạn nhìn An Tại Đào hỏi, An Tại Đào, cậu quay về Tân Hải à? Đi xe khách hay là xe nhà, ha ha, ba của Hiểu Tuyết có phái một chiếc xe chờ chúng tôi đi. Tôi dù sao cũng không có việc gì, chắc lát nữa đi xe lửa về thôi. An Tại Đào cười trả lời. Lưu Ngạn do dự một chút rồi nói, An Tại Đào, tôi cũng phải trở về Đông Sơn. Nếu không ngại thì cậu có thể đi chung với tôi. An Tại Đào ngẩn ra, việc này, tôi nói tiểu sư đệ à, cậu đừng có do dự nữa. Có một mỹ nữ làm lái xe cho cậu, cũng không thích à. Tiểu Lệ vừa cười vừa bước ra cổng trường Đại học Yến Sơn, rồi vẫy tay chào tạm biệt hai người. Lưu Ngạn mở cửa xe, liếc mắt nhìn An Tại Đào, sắc mặt hơi chút đỏ lên xe đi, tôi về trước thu dọn một chút hành lý. Chiều nay chúng ta sẽ khởi hành. An Tại Đào do dự một chút rồi bước lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi chỗ đậu ở Cúc Lan. Tiểu Trúc, từ trong một góc khuất, khuôn mặt dữ tợn của Trần Duệ hiện ra. Sự đố kỵ như ngọn lửa thiêu đốt trong lòng y. Lưu Ngạn là một cô gái vô cùng kiêu ngạo. Từ lúc biết cô đến nay, Trần Duệ chưa từng nhìn thấy cô dịu dàng với bất cứ người đàn ông nào, trong đó có y. 2 giờ chiều, sau khi Lưu Ngạn thu dọn xong hành lý thì lái xe qua khách sạn An Tại Đào đang ở rồi chờ hắn chạy thẳng ra đường cao tốc. Trên đường đi, cả hai người không nói gì nhiều. Hơn 4 giờ chiều, khi vào đến nội thành tỉnh Bắc Hà, con đường phía trước hiện lên không biết bao nhiêu là xe tải, xếp thành một hàng dài. An Tại Đào xuống xe, chậm rãi hút một điếu thuốc, nhíu mày nhìn dòng xe. Lưu Ngạn cũng bước xuống, chạy đến hỏi một tài xế xe vận tải tình trạng đang xảy ra. Hóa ra là phía trước đang xảy ra tai nạn, cảnh sát giao thông đang xử lý. Trong nhiều giờ chờ đợi, sắc trời đã dần dần tối sầm xuống, đồng thời những trận gió lớn bắt đầu nổi lên. Tiết trời se lạnh, cộng thêm cái gió của miền Bắc khiến cho không khí lại càng lạnh hơn. Hai cảnh sát giao thông cưỡi xe máy đến trước dòng xe cộ, bắt đầu khai thông. Xem ra, tình trạng phía trước tạm thời không giải quyết được, đường cao tốc trong khoảng thời gian này không thể lưu thông được. Những chiếc xe nối đuôi nhau từ từ lăn bánh rời khỏi hiện trường dưới sự chỉ huy của cảnh sát giao thông, 7 giờ tối, gió bắc lại càng thổi mạnh hơn. Bầu trời lại có thêm những hạt mưa bay lất phất, đoạn đường quốc lộ này tình trạng không được tốt, rất gồ ghề. Ngoại trừ những chiếc xe tải thì không ai lái xe đến đoạn đường này. Mưa mỗi lúc một lớn, phía trước là một màn tối đen như mực. Chiếc đèn xe dưới màn mưa không chiếu xa được bao nhiêu. Lưu Ngạn lái chiếc xe một cách vất vả dưới cơn mưa. An Tại Đào nhìn màn mưa qua lớp kính xe, bụng đói vô cùng. Hắn buổi trưa mặc dù đã có ăn một chút nhưng trải qua nhiều giờ chờ đợi như vậy nên bây giờ cảm thấy đói bụng. Lưu Ngạn, cô có đói bụng không? An Tại Đào quay sang hỏi Lưu Ngạn. Lưu Ngạn miệng cười khổ nói, cậu là đàn ông khỏe mạnh mà còn đói bụng, huống chi tôi lại là phụ nữ. Nhưng phía trước lại không có cửa hàng hay quán ăn nào cả, trời lại đang mưa to. Chúng ta đi đâu tìm đồ ăn bây giờ? Vốn nghĩ bên trong nội thành có quán ăn, chúng ta có thể dừng xe bất cứ lúc nào để ăn cơm. Ai ngờ lại gặp phải tình trạng chết tiệt này. Lưu Ngạn, tôi nghĩ chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Trời tối, lại mưa to như thế này, lái xe nguy hiểm lắm. An Tại Đào nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Lưu Ngạn thở phào, ừ một tiếng. Mặc dù tình trạng giao thông kém nhưng lưu lượng xe cộ không ít. Cho nên, hai bên đường cũng không hề ít những khách sạn nhỏ và nhà nghỉ. Vào thập niên 80, đây cũng là nơi lái xe dừng chân để ăn cơm. Sau khi đi tiếp một đoạn, dưới cơn mưa, An Tại Đào phát hiện có một bảng hiệu đang sáng đèn. Nhìn kỹ thì là một khách sạn. Lưu Ngạn lái xe lại gần, thấy trước cửa đã đậu đầy các xe vận tải chở than đá hoặc gỗ. Từ bên trong cửa kính xe nhìn ra, Lưu Ngạn có chút không hài lòng. Nhưng bây giờ trời đã tối đen, mưa càng lúc càng lớn, tình trạng giao thông phía trước không biết như thế nào, chỉ sợ sẽ phát sinh nguy hiểm. Dưới sự khuyên nhủ của An Tại Đào, Lưu Ngạn rốt cuộc cũng bước theo hắn vào trong. Gạch sàn màu vàng của khách sạn đã biến thành màu đen. Trong đại sảnh không được rộng cho lắm, một chiếc ghế sofa bẩn thỉu, dính đầy dầu mỡ. Phía trước sofa còn có một chiếc bàn. Bên cạnh đó là một chiếc quầy cũ nát, trên vách tường bên trong quầy có dán một tấm giấy phép kinh doanh. Một bà già khoảng 60 tuổi ngẩng đầu lên nhìn hai người, muốn thuê phòng à. Bà già uể oải lên tiếng, dường như không có chút hứng thú nào cả, chỉ còn lại một phòng đơn thôi, các phòng khác đều cho thuê hết rồi. Nhưng giá cao đấy, An Tại Đào cười nói, phòng đơn thì phòng đơn, cô cho chúng cháu thuê hai. Phòng, bà già ồ lên một tiếng, nhướng mắt lên, đập một cái lên bàn, chứng minh thư, mỗi phòng là 50 đồng. Tiền thế chấp 100 đồng, tổng cộng 200 đồng. Hành lý của hai người chẳng có bao nhiêu, lại dính đầy bụi đường. Lưu Ngạn cau mày đi theo sau An Tại Đào. An Tại Đào chậm rãi hướng đến hai căn phòng cuối hành lang, rồi dùng chìa khóa mở cửa vào. An Tại Đào sờ soạng mãi mới tìm được công tắc mở đèn. Sau khi mở đèn lên, hắn không khỏi cười khổ. Căn phòng được cho là xa xỉ, hóa ra lại như thế này. Nền nhà bẩn không nói, tấm ra trải giường màu trắng dường như lâu ngày chưa có giặt qua, thuận tay quẹt cũng dính bụi. Trong phòng ngoại trừ một chiếc giường, một chiếc ghế dựa thì chẳng còn cái gì nữa. Vách tường dường như mới được quét vôi lại, nhưng do không khí ẩm ướt nên bụi bám đầy. Hắn thuận tay sờ vào cái chăn cũng có cảm giác nhám tay. Dưới giường có đặt một chiếc dép lê gần mòn, một bình nước nóng, cũng không biết bên trong có nước hay không. An Tại Đào vừa mới đặt mông ngồi xuống, còn chưa kịp ổn thì nghe phòng bên cạnh phát ra tiếng thét chói tai của Lưu Ngạn. Hắn liền nhanh chóng đứng dậy bước qua, nhìn thấy sắc mặt khẩn trương của Lưu Ngạn. Cô đang ôm hai tay trước ngực, nhìn chằm chằm dưới gầm giường, hai vai còn chút run rẩy, chuyện gì vậy? An Tại Đào bước đến hỏi. Lưu Ngạn ôm lấy cánh tay của hắn, chỉ vào dưới gầm giường, nơi này không ngờ có chuột. Vừa nãy tôi còn thấy một con chuột, cũng tại cậu xem, nơi này mà dành cho người ở sao? Cả đến chỗ tắm rửa cũng không có, chăn thì bẩn như vậy thì là sao mà dùng được? Lưu Ngạn đứng bên cạnh An Tại Đào, oán giận nói. An Tại Đào nhìn lướt qua, cảm thấy gian này so với gian của mình còn sạch sẽ hơn rất nhiều. Hắn cười khổ nói, tôi nói. Ở đây chỉ có loại khách sạn như thế này thôi. Tốt xấu thì cũng vẫn phải ở lại một đêm. Sáng ngày mai chúng ta đi sớm. Cả ngày không tắm rửa có sao đâu. An Tại Đào nói xong, chuẩn bị quay đầu rời khỏi, nhưng bị Lưu Ngạn ôm chặt lấy cánh tay, sắc mặt hơi chút đỏ lên, cúi đầu nói, An Tại Đào, tôi sợ con chuột. Chúng ta có thể trò chuyện với nhau hay không? Dù sao thì cũng không thể ngủ mà. Cơn mưa càng lúc càng không ngớt. Từng cơn gió thổi mạnh làm lay động cánh cửa sổ, một tiếng sấm nổ vang lên, một tia chớp xẹt qua, cắt ngang màn mưa. Ánh đèn trong phòng dường như có chút lay động, Lưu Ngạn khoác chiếc áo khoác của mình ngồi trên giường, trò chuyện cùng An Tại Đào, cẩn thận dùng tấm chăn dơ bẩn đắp lên cặp đùi của mình. Đột nhiên An Tại Đào nghe được tiếng động kỳ lạ, hắn liền nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn gương mặt đang đỏ lên của Lưu Ngạn, cười nói tôi xuống xem ở đây có gì ăn không. Tôi cũng đói bụng rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, An Tại Đào xuống dưới lầu, nhẹ nhàng gõ tay lên quầy. Bà già mắt nhắm mắt mở, than thở một tiếng, lại chuyện gì nữa đây, cô ơi, chúng cháu chưa có ăn gì cả. Ở đây có bán cái gì ăn không cô? An Tại Đào cười hỏi một câu. Bà già trừng mắt nhìn An Tại Đào, rồi cúi người xuông lôi cái tủ dưới gầm bàn ra. Bên trong có một hộp mì ăn liền và hai cây xúc xích, chỉ có thứ này thôi. Muốn ăn thì lấy, tổng cộng 15 đồng. An Tại Đào nhíu mày, biết rõ là bị ép nhưng hắn cũng không muốn so đo với bà già này làm gì. Chỉ có điều, có một hộp mì thì làm sao mà đủ cho hai người ăn. Cầm lấy hộp mì và hai cây xúc xích lên lầu, vào phòng Lưu Ngạn. Cô cũng đã xuống giường, đứng nhìn ra cửa. Nhìn thấy An Tại Đào chỉ mang bấy nhiêu về, nên hỏi, ăn cái này sao, nếu cô không muốn ăn, thì để tôi ăn. Dù sao ở đây cũng chỉ có cái này thôi. An Tại Đào đi qua, mở nắm thử phích nước nóng. Vẫn còn nóng, liền vội vàng mở hộp mì ra, chế nước vào. Sau vài phút, An Tại Đào mở nắp ra lại, dùng đũa quấy quấy bên trong. Tuy rằng chỉ là một hộp mì giá rẻ nhưng khi người đói bụng thì cái gì cũng ngon. Hơn nữa, hộp mì lại tỏa ra một mùi thơm vô cùng. An Tại Đào không kìm nổi nuốt một ngụm nước miếng. Hắn cười nhìn Lưu Ngạn, cô không ăn à? Không ăn thì để tôi ăn. Lưu Ngạn trừng mắt nhìn An Tại Đào, quay lưng đi. Nhưng cô quay lại chưa bao lâu thì An Tại Đào đã đưa hộp mì đến trước mặt, nhiều ít gì thì cũng ăn một chút lót dạ đi. Nếu không cô không chịu được đâu. Lưu Ngạn dùng đũa gắp mì. Ban đầu thì cô còn ăn nhỏ nhẹ nhưng sau đó thì cứ như sói nhai hổ nuốt. Dù sao thì cô cũng đã quá đói bụng, ăn hơn phân nửa hộp mì, lại thêm một cái xúc xích, cô đột nhiên nhớ đến An Tại Đào cũng chưa ăn cái gì, liền ngượng ngùng đưa số mì còn lại qua cho hắn, cúi đầu nói, còn lại một chút, cậu ăn đi. Nếu cậu không chê bẩn thì có thể dùng chung. Gió bên ngoài đột nhiên thổi lên khiến cho ngọn đèn trong phòng lay động. Lưu Ngạn ngồi chồm hổm trên giường, chống cằm nhìn An Tại Đào đang ngồi trên ghế, ăn mì một cách ngon lành, khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười. Nhưng cô lập tức nghĩ đến việc cô và An Tại Đào dùng chung một đôi đũa, cùng nhau ăn chung một hộp mì ăn liền, trong một đêm tại một khách sạn xa lạ. Nghĩ đến điều này, hai má cô ửng đỏ lên, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trời dần dần sáng lên, một cơn gió lạnh thổi xuyên qua cửa sổ. Đang cuộn mình trên giường, Lưu Ngạn giật mình tỉnh lại. Tối hôm qua hai người trò chuyện với nhau, cuối cùng cô cũng bất chấp chiếc chăn dơ bẩn, miễn cưỡng nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Cô mở to mắt, nhìn thấy An Tại Đào đang khoác chiếc chăn, ngồi trên ghế, dựa vào giường ngủ. Cô không dám đánh thức hắn, nhẹ nhàng xuống giường, chuẩn bị một chút. Nhưng cô vừa mới xuống giường một chút, thì đột nhiên cảm giác đầu óc choáng váng, thân mình lảo đảo, không kìm nổi hắt xì một cái. Lưu Ngạn đã bị bệnh, tại một căn phòng tồi tàn của một khách sạn nhỏ trên dọc quốc lộ tỉnh Bắc Hà, cô đã lên cơn sốt. Khẳng định là cô đã bị cảm lạnh, sự thật thì cô đã được nuông chiều từ nhỏ. Chưa từng nếm qua sự cực khổ như thế này. Tối hôm qua vừa phải chịu đói, tâm trạng lại bực bội. Hơn nữa, trong phòng lại có gió lùa vào nên cô được nghỉ ngơi tốt, nên khó tránh khỏi bị cảm lạnh. An Tại Đào lấy tay sờ vào cái trán nóng hừng hực của cô, cúi đầu nói, Lưu Ngạn, cô cảm thấy như thế nào? Tôi nghĩ rằng trước tìm một bệnh viện để khám đã. Lưu Ngạn nằm trên giường, sức lực dường như không còn. Cô miễn cưỡng nở nụ cười. Dùng sức chống thân mình ngồi dậy nhưng bất lực mà ngã quỵ trở lại. Lưu Ngạn gần như dựa nửa thân người vào An Tại Đào, bước chân chệch choạng. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên, đôi môi bình thường cong cớn kiêu ngạo nay trắng bệch, không còn thần thái như xưa. Khi xuống lầu, tay của An Tại Đào chạm vào ngực của Lưu Ngạn. Lưu Ngạn không kìm nổi rên lên một tiếng, trong lòng không khỏi ngượng ngùng. Người này cánh tay khỏe mạnh như vậy mà chạm mạnh vào ngực mình như vậy, không khỏi đau chết đi được. Cô trong bụng muốn dãy dụa nhưng lại không còn sức lực, tùy ý để An Tại Đào muốn nâng, muốn dắt cô xuống lầu như thế nào cũng được. Hai người đến quầy, trả lại chìa khóa phòng. Đằng sau quầy không còn là bà già lười biếng nữa mà thay vào đó là một cô gái khoảng 17, 18 tuổi. Cô gái có làn da ngăm, mái tóc xoắn kẹp hai bên, trên mặt nở nụ cười, khi nói chuyện rất khách khí. Cô gái đang ngồi đằng sau quầy nghe chiếc radio kiểu cũ. Nhìn thấy chiếc máy không chịu phát. Cô buồn bực dùng sức vỗ vỗ để cho nó hát. Cô gái xinh đẹp có hai bím tóc, cái bím tóc đó cứ cuốn lấy lòng anh, khiến cho anh bao ngày nhớ mong thời thơ ấu dại khờ. Cô em có hai bím tóc, cô em có nhớ lời hứa em nói rằng ngày nào đó em lớn lên. Muốn anh cởi hai bím tóc ấy, nụ cười của em ngọt ngào như mật, từ trong chiếc đài phát ra giọng hát khàn, khàn của một ca sĩ người Đài Loan. Đó là bài hát Cô Nàng Bím Tóc, nổi tiếng vào lúc đó. Cô gái vừa nghe bài hát vừa kiểm tra lại chứng minh thư của An Tại Đào và Lưu Ngạn, sau đó lấy từ ngăn kéo ra tiền thế chấp. Lưu Ngạn phát hiện ra cô gái kia ánh mắt mờ ám, khiến cô không khỏi xấu hổ trong lòng. Anh, chị đây bị gì vậy? Cô gái bím tóc đứng dậy hỏi, cô bé, bạn của anh bị bệnh, có thể là do tối hôm qua bị cảm lạnh nên hơi sốt. Xin hỏi gần đây có bệnh viện hay không? An Tại Đào vừa đỡ Lưu Ngạn vừa cười hỏi. Cô gái nghiêng đầu suy nghĩ một chút, gần đây thì không có. Các người đến thị trấn phía trước hoặc là huyện, sẽ có bệnh viện. Ồ, cảm ơn em, anh biết rồi. An Tại Đào gật đầu với cô gái rồi đỡ Lưu Ngạn ra ngoài. Trước cửa đều lầy lội, những chiếc xe vận tải tối hôm qua đậu đầy ở đây, bây giờ không thấy đâu nữa. Những tài xế xe vận tải thường thức dậy và đi rất sớm. Ở đây chỉ còn lại chiếc xe của Lưu Ngạn, thân xe loang lổ vết bùn. An Tại Đào nhíu mày, nói, Lưu Ngạn, cô nằm lên lưng tôi cõng cô đi. Lưu Ngạn bướng bỉnh lắc đầu, rên lên một tiếng, không cần đâu, tôi có thể đi. An Tại Đào cười khổ một tiếng, đi cái gì mà đi, đứng còn không đứng nổi nữa là. Cô xem, phía trước đều là nước, nếu cô không sợ bẩn quần áo thì chúng ta đi. Ánh mắt vô thần của Lưu Ngạn dừng lại đám nước bùn trước mặt, khóe miệng giật giật, rồi đột nhiên cúi đầu, để tôi ngồi xổm nha. An Tại Đào cười ha hả rồi cúi thấp thân người xuống, thôi, nhanh lên. Lưu Ngạn toàn thân không còn sức lực ngồi xổm trên lưng An Tại Đào, hai tay hơi ôm trước ngực hắn. Cảm giác khuôn ngực đẫy đà của mình áp vào lưng của người đàn ông, nét lạnh lùng trên gương mặt Lưu Ngạn biến mất, thay vào đó là sự ngượng ngùng. Đột nhiên, cô cảm thấy người đàn ông dùng sức hai cánh tay ôm lấy cặp đùi của mình, nét mặt cô càng đỏ hơn, theo bản năng mà giấu khuôn mặt nóng bừng của mình sau lưng hắn. An Tại Đào cẩn thận bước từng bước qua chỗ nước nông, sau đó thở phào một cái rồi dùng sức nhảy vọt qua chỗ nước sâu. Thân hình lay động một hồi rồi từ từ đứng vững lại. Đột nhiên, bờ vai của hắn truyền đến một cơn đau. Hắn nhíu mày quay lại, thấy Lưu Ngạn đang hung hăng cắn vai của hắn. Tuy rằng cách một lớp quần áo nhưng vẫn cảm nhận được cơn đau, cô làm gì vậy? Sao lại cắn tôi chứ? An Tại Đào dùng sức hít cái mông của Lưu Ngạn cao hơn một chút, nhưng rồi phát hiện cô ấy lại càng cắn mạnh hơn. Dùng chìa khóa Lưu Ngạn đưa để mở cửa xe, rồi đặt Lưu Ngạn vào vị trí lái phụ. Sau đó An Tại Đào chui vào chỗ người lái, cảm nhận cho quen thuộc một chút rồi khởi động xe lên. Lưu Ngạn giật mình nhìn An Tại Đào, cặp môi tái nhợt mấp máy, cậu sẽ lái xe. An Tại Đào cười ha hả, tôi tuy không có bằng lái nhưng tôi biết lái xe. Cô yên tâm đi, tôi lái xe không kém hơn cô đâu. An Tại Đào kiếp trước có xe riêng của mình, như thế nào lại không biết lái xe chứ? Kỹ thuật lái xe cũng chẳng tiêu hao đi sau khi tái sinh. Sau khi khởi động xe, hắn chậm rãi chạy xe ra quốc lộ, hướng thị trấn chạy đến, bên tai truyền đến tiếng rên rỉ của Lưu Ngạn. Hắn cân nhắc trong lòng, không biết mình có nên về thi lấy bằng lái và mua một chiếc xe hay không. Sau hơn nửa tiếng, An Tại Đào lái xe đến một thị trấn lạc hậu ở tỉnh Bắc Hà, hỏi thăm một chút rồi chạy xe đến bệnh viện. Lưu Ngạn nằm cuộn mình trên chiếc giường bệnh, mơ mơ màng màng. An Tại Đào nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, cảm thấy đói bụng, nên vội vàng rời khỏi bệnh viện, tìm một quán ăn ăn vài cái bánh bao và mấy cái há cảo. Bất kể kiếp trước hay kiếp này, An Tại Đào đều ghét nhất là ăn bánh bao. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến cái bánh bao thịt ghê tởm lúc trước, hôm nay lại thơm và ngọt như vậy. Ngẫm nghĩ một chút, hắn đến cửa hàng bên cạnh mua một cái bình giữ nhiệt, một cái muỗng, rồi mua một chén há cào to cho Lưu Ngạn. Sau khi trở lại phòng bệnh, Lưu Ngạn đã mơ hồ tỉnh giấc. Có lẽ nhờ thuốc hạ sốt mà sắc mặt của cô trông đỡ hơn, cơn nóng cũng bớt dần. An Tại Đào ngồi xuống, mở cái bình giữ nhiệt ra, dùng thìa quấy bên trong, cười nói, Lưu Ngạn, tôi mua cho cô một chén há cảo ngon lắm. Cô ăn lúc còn nóng đi. Lưu Ngạn dựa lưng vào đầu giường, cúi người cố hết sức hút một ngụm nước rồi ho sặc sụa. An Tại Đào nhíu mày nói, sao, ăn không hợp à? Lưu Ngạn thở hổn hển, vô lực dựa vào thành giường, cầm chiếc muỗng trong tay, ánh mắt phức tạp nhìn trần nhà. Cả người cô dường như không còn khí lực. Hơn nữa, thứ mà An Tại Đào mua, cô gần như muốn dán cả mặt mình vào trong cái bình giữ nhiệt để ăn. Cô vốn muốn An Tại Đào đút cho cô ăn, nhưng nghĩ đến cô và hắn chỉ là bạn bình thường, tính tình hắn kiêu ngạo như vậy, làm sao mà đút cho cô ăn được. Cũng may An Tại Đào rất nhanh ý thức được vấn đề này. Hắn nhún vai, nhìn cái bình giữ nhiệt mà mình mua. Một cái bình to mà chỉ có một chén há cào thì dường như là có chút. Hắn cười ha hả, bưng cái bình lên, lại cầm cái muỗng trong tay Lưu Ngạn. Múc một muỗng đưa lên miệng cô, được rồi, cô đang bệnh, để tôi đút cho cô ăn. An Tại Đào từng muỗng đút cho Lưu Ngạn. Ban đầu thì Lưu Ngạn còn xấu hổ nhưng sau đó lại từ từ hưởng thụ cái cảm giác này. Khi An Tại Đào đút cho cô, ánh mắt cô nhìn hắn dần dần trở nên khác thường và dịu dàng hơn. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, miệng theo bản năng mà mở ra khéo vào theo từng muỗng đút của An Tại Đào, đôi mắt đỏ lên, hai hàng nước mắt chảy xuống. Cả người cô phập phồng theo cảm xúc, cô không biết về sau cô làm sao đối mặt với người đàn ông này. Suốt kiếp này, cô không thể nào quên được cái đêm mưa gió, trong gian phòng bẩn thỉu không thể chịu nổi của khách sạn ven quốc lộ, cùng nhau ăn chung một hộp mì rồi lại ăn há cảo mà người đàn ông đó mua cho. Sau khi truyền xong chai nước biển, An Tại Đào lại chờ Lưu Ngạn rời khỏi bệnh viện. Lưu Ngạn yên lặng ngồi ở vị trí lái phụ, mắt nhắm lại. Cô hiểu được, trong hai ngày ngắn ngủi này, cô dường như đã mang thêm một tâm trạng khác. Chiếc xe chạy như bay, An Tại Đào một lần nữa chạy vào đường cao tốc. Lưu Ngạn đang chìm vào suy nghĩ lung tung. Cô nhớ đến những lần đối mặt với An Tại Đào. Từ lúc hắn nhảy vào hồ nhân tạo ở núi Lão Hồ cứu cô, rồi đến chương trình, đối kháng tin tức, sự đối chọi gay gắt ở đại sảnh CCTV, còn có thời gian huấn luyện chung ở khóa học thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy. Chuyện cũ cứ lần lượt hiện ra trước mắt cô khiến cho cô gái kiêu ngạo như cô khó có thể khống chế được cảm xúc. Là oan nghiệt hay là duyên phận? Lưu Ngạn thở dài trong lòng, liếc mắt nhìn An Tại Đào đang chuyên tâm lái xe, rồi ngồi thẳng thân mình, thần sắc lạnh lùng từ từ khôi phục lại. Về đến Tân Hải thì đã 8 giờ tối. An Tại Đào trực tiếp chạy đến nhà ga. Lưu Ngạn, sức khỏe của cô đã ổn rồi. Cô tự lái xe về nhé. Tôi ngồi xe lửa khoảng 9 giờ là về đến Tân Hải rồi. An Tại Đào tháo dây an toàn, nhìn Lưu Ngạn nói, sao cậu không chạy xe của tôi về? Lưu Ngạn cúi đầu nói, không cần, tôi không có bằng lái. Nếu chẳng may bị cảnh sát giao thông bắt được thì có phải là không may không? An Tại Đào cười, rồi mở cửa xe bước xuống, đi về phía trước vài bước rồi xoay người vẫy tay chào Lưu Ngạn. Ngày 20 tháng 3 là ngày thứ Bảy. Ngày đó là ngày ban tổ chức cán bộ trung ương đến tỉnh Đông Sơn để tập trung huấn luyện những học viên của khóa học thanh niên xuất sắc. Nhưng sau khi An Tại Đào trở về từ Yên Kinh thì vẫn chưa nhận được thông báo gì, mãi cho đến buổi chiều ngày 18 tháng 3. Sao lại như vậy? An Tại Đào nhíu mày. Tin tức của Lưu Ngạn không thể giả được. Hơn nữa, tin tức tổ khảo sát của ban tổ chức cán bộ trung ương sớm đến Tân Hải. Hạ Thiên Nông còn gọi điện thoại cho hắn, nhắc hắn phải chuẩn bị sẵn sàng. An Tại Đào đứng ở ban công, mở cửa sổ, một không khí trong lành ập vào mặt hắn. Nhìn mặt trời dần dần khuất ở đằng Tây, hắn cuối cùng không kìm nổi gọi điện thoại cho Lưu Ngạn. Lưu Ngạn nghe hắn nói không nhận được thông báo của khóa huấn luyện thì giật mình kinh hãi. Cô vội vàng nói, An Tại Đào, có phải có mấy người xấu ở thành ủy Tân Hải cố ý không thông báo cho cậu không? An Tại Đào lắc đầu, không có khả năng đó đâu. Lưu Ngạn trầm ngâm một chút, An Tại Đào, cậu cứ chờ điện thoại của tôi. Tôi đi hỏi dùm cậu. Lưu Ngạn vội vàng cúp điện thoại, ngẫm nghĩ một chút rồi bước ra khỏi văn phòng của mình, xuyên qua một dãy hành lang thật dài, quẹo qua ban tuyên giáo tỉnh ủy, rồi đến chỗ của ban tổ chức cán bộ. Đứng trước cửa của văn phòng Trần Cận Nam, cô lấy lại bình tĩnh rồi gõ cửa. Trần Cận Nam nhìn thấy Lưu Ngạn, nở nụ cười thật tươi, Tiểu Ngạn à, sao lại đến chỗ chú Trần này thế? Mau đến đây ngồi đi. Lưu Ngạn không ngồi xuống mà bước đến trước bàn làm việc của Trần Cận Nam, hạ thấp người hỏi, chú Trần, An Tại Đào ở Tân Hải cũng là học viên của khóa học thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy. Trong danh sách huấn luyện luân phiên của ban tổ chức trung ương rõ ràng là có tên anh ấy. Sao anh ấy lại không nhận được thông báo? Có phải là có sự việc đột ngột hay không? Trần Cận Nam nhíu mày nhưng bề ngoài vẫn giữ nét tươi cười, Tiểu Ngạn à, có thể công việc của đồng chí Tiểu An bận quá nên không thể phân thân được. Nghe nói cậu ấy là thư ký của bí thư thành ủy, bố vợ của cậu ấy lại là phó chủ tịch thường trực thành phố Tân Hải. Cậu ấy kỳ thật không cần tham gia khóa huấn luyện, không cần nhận sự điều phối của ban tổ chức trung ương và ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Ở Tân Hải cậu ấy cũng rất có tiền đồ mà. Lưu Ngạn nhướng mày, nhìn chăm chú Trần Cận Nam, chú Trần, sao lại có khả năng như thế? Hai ngày trước, cháu đã nói chuyện với An Tại Đào, anh ấy rất hy vọng được tham gia khóa huấn luyện luân phiên này. Sao lại bỏ cuộc chứ, cháu hiểu rồi, chú Trần, nhất định là chú đã ra tay. Nét mặt lạnh lùng của Lưu Ngạn đỏ lên, chú Trần, sao chú lại làm như vậy? Có phải vì cháu hay không? Chú Trần, nếu nói như vậy, cháu cũng không ngại nói thật với chú, Trần Duệ trong lòng cháu chỉ là một tên không hiểu chuyện. Cháu tuyệt đối không có khả năng đính hôn với anh ta. Hiện tại không có khả năng này, sau này cũng vậy. Nếu chú làm vậy thì hơi quá đáng. Lưu Ngạn hầm hầm phất tay áo, nghênh mặt đối diện với thư ký của Trần Cận Nam. Nhìn thấy bộ dạng này của cô, viên thư ký trong lòng kinh ngạc. Đây là người của phòng ban nào, sao dám nói chuyện với trưởng ban Trần như vậy? Trong trí nhớ của y, trong tòa nhà tỉnh ủy này không có ai dám nói chuyện một cách tức giận với Trần Cận Nam như thế, ngoại trừ những lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy. Thấy sắc mặt hổ thẹn của Trần Cận Nam, y khẩn trương đóng cửa lại rồi lặng lẽ cầm sấp văn kiện lui ra. Trần Cận Nam chậm rãi đứng dậy, đến bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu thở dài một hơi. Hai ngày hôm nay, ông không chịu nổi việc bị Âu Dương Đan làm ầm ĩ với mình, rồi lại cảm thấy An Tại Đào ở lại Tân Hải làm thư ký cho bí thư thành ủy cũng rất tốt, rất được Đỗ Canh trọng dụng. Có Hạ Thiên Nông làm hậu phương vững chắc, lại có mình ở sau lưng thì tiền đồ cũng là một mảnh quang minh, không nhất định phải tham gia khóa huấn luyện luân phiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.